Chương 539, Trường Xuân Môn. Cùng Trạch Bang trong vòng một ngày phát sinh kịch biến, bang chủ bị động ở cửa thành, nhận hết thảm nhất giàn vặt. Đồng thời bên trong bang hết thể giam giữ nữ tử, hai đồng toàn bộ phóng thích, cũng dành cho bồi thường. Liên liên thành bên trong quan phủ đều đã bị kinh động, nhưng vẫn không liên lạc được vị này đại lão. Toàn bộ cùng Trạch Bang, trong một đêm, mọi người đều trở nên nghiêm túc như một, thật giống như một người mở dạng. Lấy trước kia chủng buông tuồng bầu không khí không có. Càng thêm khiến cho cái này bên trong thành lớn nhất bang phái, trở nên làm người ta kính nể. Diệp Thần đợi trong bang, ngồi ở trên ghế xích đu, liếc nhìn trong tay Trường Xuân Công. Nô thì ra chính là như vậy tu tiên A, mặc dù có chút lộ, bất quá hơi chút thay đổi không hai một cái ngược lại cũng có thể tu luyện. Diệp Thần bắt đầu tu luyện thay đổi bản Trường Xuân Công. Một tia thiên địa linh khí, bắt đầu hướng Diệp Thần trong cơ thể hội tụ. Một phút đồng hồ. Linh khí vào cơ thể, tập thể hình cường thể. Hai phút. Linh khí rèn luyện vỏ ngoài, đạt được tương đương với giang hồ võ nghệ người ngoại công đại thành tình trạng. 3 phút. Linh khí rèn luyện bắp thịt, một thân lực lượng, đã có thể so với nội kính cường giả. 4 phút. Linh khí rèn luyện xương cốt. Ngắn ngủi 4 phút, Diệp Thần đã hoàn thành thường nhân cần cả đời mới có thể làm được thoát thai hoán cốt kế tiếp. Diệp Thần bắt đầu lợi dụng linh khí, cho cỗ thân thể này dịch kinh phạt tủy. Tiện thể đem tràn ngập tạp chất linh căn rèn luyện một phen. Dễ dàng đạt tới cái này tiên vũ thế giới lợi hại nhất thiên linh căn. Làm xong những thứ này, bên ngoài giới linh khí nhập thể tốc độ lập tức chuyển gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần tăng trưởng. Nếu có tu tiên giả từ bên cạnh trải qua, nhất định có thể chứng kiến toàn bộ cùng Trạch giúp đỡ không, quanh mình hết thể linh khí đều tới bên này hội tụ, tạo thành một cái cự đại cái phế ước, đều dưới vào phía dưới Diệp Thần. 10 phút sau, Diệp Thần hoàn thành kinh mạch trọng tố cùng cường hóa. Tiếp lấy, linh khí nhân đan điển, mở khí toàn. Chính là từ người nhập môn, trở thành luyện khí giả một tầng. Thời gian tu luyện đi qua cực kỳ rất nhanh. Lại là sau 5 phút. Diệp Thần quanh thân khí thế chấn động. Đột phá tới luyện khí tầng 2. Tiếp lấy, là luyện khí 3 tầng. Luyện khí 4 tầng. Một đường cuồng phong mãi cho đến luyện khí 9 tầng đạt tới luyện khí cảnh viên mãn. Đi lên nữa, chính là trúc cơ. Diệp Thần không có thế giới này liên quan tới trúc cơ công pháp. Hắn đứng lên, hai mắt sáng nhược tinh thần. Xem ra, là thời điểm đi chân chính tu tiên tông môn, thu hoạch trúc cơ công pháp. Trước khi đi, hắn đi một chuyến quan phủ, đem cùng Trạch Bang cấu kết cẩu quan đều tàn sát. Sau đó đặt một cái nghe lời con rối ở bên trong. Lúc này mới di vui mừng hướng bắc đi. Nơi đó theo trước khi chết Nham Hiểm nói, là Trường Xuân Môn chỗ sân môn. Nham Hiểm trước kia cũng làm rất nhiều chuyện ác. Đương nhiên cũng chạy không thoát một chữ chết cùng Trạch Bang bang chủ bản này Trường Xuân Công, nghe nói chính là từ nơi đó lưu truyền tới. Trường Xuân Môn xem như là bản địa trong vòng ngàn dặm bên trong duy nhất tu tiên tông môn. Sở hữu coi như chính thống tu tiên thể hệ. Diệp Thần cưới một khoái mã, một đường bay nhanh. Ở giữa đụng với một người cương đạo. 013 hoành cây này là ta trồng, đường này là ta mở muốn từ đường này quá, lưu lại tiền mãi lộ 7-8 danh vóc người to con cương đạo, dẫn theo dỉ xét đại đao, uy hiếp Diệp Thần. Người sau theo tay vung lên. Những thứ này cương đạo, liền để lại đầu của bọn họ. Thân thể thì toàn bộ bạo tán thành huyết vụ. Khoái mã chạy 3 ngày 3 đêm. Diệp Thần cuối cùng đã tới Trường Xuân Môn chỗ ở Trường Xuân Sơn Mạch. Lễ nhờ khi yên Diệp Thần một ít hứng thú là. Cái này Trường Xuân Môn mặc dù nhỏ, nhưng là sở hữu hộ tông đại trận. Nếu như người thường hướng cái này Sơn Mạch đi, là nhìn không thấy xây dọc theo núi Trường Xuân cửa. Chỉ biết chứng kiến rậm rạp xanh tươi quần sơn. Coi như đi vào, cũng sẽ như quỷ đả tường một dạng tại chỗ xoay quanh quay vo nở dê.